Chương 2327, mở ra nổ tung hình thức. Khoe miệng Diệp Hoản Hoản chậm rãi câu dẫn ra, quanh thân hàn khí đại thịnh, ngươi không cần thiết hiểu được, chỉ cần biết một chút, ta không cần biết ngươi là ai phái tới, nếu như là lại cho ta xem đã có nữ nhân xuất hiện tại quản lý tư nửa bước bên trong, như thế, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu quản gia, Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết, giọng điệu này làm sao quen thuộc như vậy du thiệu, mở đờ xa. Nữ quản gia sửng sốt thật lâu đều không nói ra lời, đối phương khí chẳng thật sự là quá đáng sợ, quanh thân một cổ thấm người sát khí cùng cường đại thuộc về cấp trên uy áp. Sắc mặt của Diệp Hoản Hoản khỏi bệnh lạnh, cái kia nhàn nhạt quét mắt qua một cái đi, quả thực là thiên lý tuyết phiêu, vạn dặm đóng băng, cho ngươi 3 giây, mang theo người của ngươi, Lan. Hai cô bé kia nghe vậy trợn to hai mắt, vạn vạn không nghĩ tới con gái của hội trưởng sẽ xuất hiện ở nơi này, còn thẳng tiếp ra cướp người. Hai người tất cả đều là mặt đầy không cam lòng, như cũ hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn lấy. Dù sao chỉ cần bị Tư Dạ Hàn thu rồi, các nàng liền có thể một bước lên mây, làm sao chịu buông tha như vậy cơ hội rất tốt. Trong đó một cái nhìn qua rất thanh thuần nữ hài tử một bên ủy khuất hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, một bên lấy dũng khí mở miệng nói, Dịch tiểu thư, ngài coi như ngài là con gái của Dịch hội trưởng. Nhưng cũng không tránh khỏi quá bá đạo chứ một cái khác tiểu diễm nữ hài bận rộn phụ họa. Đúng vậy à, tại sao không cho chúng ta tới quản lý tư cái này, hắn lại không là vật sở hữu của ai. Diệp Hoản Hoản rũ con ngươi thật thấp mà cười một tiếng, một giây kế tiếp, loảng xoảng một tiếng đao minh, Diệp Hoản Hoản tiện tay rút người ra cạnh mở đỡ xạ tùy thân bội đao, phanh một tiếng chém ở dưới chân hai cô bé kia. Toàn bộ cẩm thạch mặt đất trực tiếp nứt ra một cái lỗ. Một mực lan tràn đến hai cô bé mũi chân. A cái kia giống như theo địa ngục bò ra ngoài thiên quân vạn mã máu tanh tư thế, sợ đến hai cô bé trực tiếp kinh hô thành tiếng. Diệp Hoản Hoản, không đi có thể, vậy thì lưu lại đi. Nói bóng gió, đem mệnh lưu lại. Không không không chúng ta đi lập tức đi ngay hai cô bé nơi nào còn dám ở lâu. Vội vàng lảo đảo chui vào trong xe, đối phương nhưng là con gái của Dịch Linh Quân, có cái gì không dám làm. Nữ quản gia thấy vậy cũng chỉ có thể rời đi trước. Dù sao bây giờ liền lão phu nhân đều còn không thể nhận định thân phận của nữ nhân này. Vạn nhất, đối phương thật sự là Dịch Vân Mạc nếu như là cùng nàng đối nghịch, như thế hậu quả quả thật không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Nữ quản gia đi sau, ai cũng không nói gì, cánh cửa một mảnh tĩnh mịch. Diệp Hoản Hoản một câu nói cũng không nói, liền trầm mặc như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp đều tản ra mặt trái nhân tử. Toàn bộ giận đến đều nhanh nổ rồi. Theo mới vừa rồi cái đó kiểu quản gia mà nói đến xem, Ân Duyệt Dung đã không phải lần thứ nhất cho Tư Dạ Hàn đưa nữ nhân tới cửa. Rời ạ, cái kia cái gì thiên thủy thành đệ nhất mỹ nhân Tần Hy Viện thì coi như xong đi, liền mẹ ruột đều ở phía sau tận hết sức lực mà đào góc tường. Nàng ngoan ngoãn tại Vân Thành chờ lấy, kết quả chờ chính là hoa đào bay lầy trời. Người trước gục ngã người sau tiến lên mà hướng trên người nam nhân nàng nhào sao nếu là nàng không đến, hắn có phải hay không là đến bị hoa đào bao phủ lại nư a a đệt mỡ đỡ xạ thở mạnh cũng không dám ra một tiếng, một mực cẩn thận nhìn chằm chằm đao trong tay Diệp Hoản Hoản, Vân Mạc ta đao cẩn thận một chút xong rồi, nhìn tiểu sư muội lần này, tựa hồ là thật sự khí ác rồi, so với lần trước còn đáng sợ hơn. Lâm Khuyết cùng Du Thiệu cũng là sợ đến nín thở, Lâm Khuyết cực nhỏ giọng lầu bầu. Chuyện này điệu bộ này ta làm sao càng xem càng quen thuộc đây.